Đế Bá, chương 5606, Địa Đà Cổ Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bá đạo như vậy lời nói. Cái này khiến mọi người cũng đều không khỏi nhìn phía Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương, bất quá, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đều không có giận dữ. Dù sao bọn hắn đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Có cực tốt tu dưỡng. Đạo hữu tốt lòng tin. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói ra. Mặc dù hắn cũng không có tức giận, nhưng là thanh âm của hắn nghe chính là không giận mà uy. Mỗi một chữ tựa như là kim chung gõ vang tâm thần của người ta một dạng, để cho người ta trong lòng không khỏi có mấy phần e ngại. Con người của ta không có gì ưu điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Nhưng là lòng tin hằng có. Tốt một cái lòng tin hằng có. Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi khen một tiếng. Chậm chậm nói. Khó trách đạo quân có như thế tạo hóa. Khó lường. Khó lường. Một màn này. Để trận tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương thái độ của bọn hắn xem ra. Giống như không có muốn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống bộ dáng. Tựa hồ. Vạn sự đều có thương lượng, nơi đây sự tình, tựa hồ cũng có lượn vòng chỗ trống. Ở thời điểm này, liền để một chút tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đây quả thật là sẽ hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ. Sẽ hướng Lý Thất Dạ chịu thua. Bất quá, cũng có một chút tu sĩ cường giả cho là, Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương hoàn toàn là không cần thiết hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ. Chịu thua, dù sao, bọn hắn đã tay nắm lấy thiên hạ cường đại nhất quyền thế. Bọn hắn cũng là kiếm châu tồn tại cường đại nhất. Bất luận là lấy cá nhân thực lực mà nói, hay là lấy tông môn thực lực mà nói. Cái này đều không phải là Lý Thất Dạ có khả năng địch nổi. Đương nhiên, không ít đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng hiểu rõ. Mặc dù nói, lúc này bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương. Trong lời nói đều là cùng ai người thân thiết. Nhưng là, một khi động thủ, đây tuyệt đối là lôi đình thủ đoạn. Sát phạt vô tình, đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng đều rất rõ ràng. Như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương loại tồn tại này, cũng sẽ không hỉ nộ không lộ. Nhưng, một khi xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cũng chính bởi vì vậy, quản chi đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng, ở thời điểm này cũng suy đoán không ra Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương ý nghĩ, kiếm này, chính là vạn thế chi kiếm. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, liên quan đến tại kiếm châu hưng suy, cũng quan hệ khắp thiên hạ phải chăng bình tĩnh. Cho nên, kiếm này còn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hạo Hải Tuyệt Lão nói đến rất bình tĩnh. Không có đáp ứng Lý Thất Dạ. Nhưng cũng không có cự tuyệt Lý Thất Dạ. Cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không có khả năng phỏng đoán hắn tâm tư. Đồng thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cũng không ít tu sĩ cường giả cảm thấy lời này không phải là không có đạo lý. Dù sao, có nghe đồn nói. Năm đó kiếm châu ngũ cự đầu đánh nhau chết sống, đánh cho thiên băng địa liệt, chính là vì vạn thế kiếm. Chỉ bất quá, về sau kiếm này mất tích, kiếm châu mới bình tĩnh trở lại. Nếu không, có người suy đoán, nếu là kiếm này lại một lần nữa xuất hiện, nhất định lại sẽ ở kiếm châu nhấc lên kinh đào hải lãng. Gió tanh mưa máu, năm đó, kiếm này từng phù dung sớm nở tối tan. Chúng ta từng cùng bàn việc này, chưa từng có kết quả. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói. Đáng tiếc, hôm nay chiến thần huynh đã viễn thệ. Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng phu thê cũng không còn bước chân chuyện đời. Hôm nay, kiếm này tái hiện, cho nên, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đạo hữu như muốn độc chiếm chi, chỉ sợ phải thất vọng. Lập Địa Kim Cương lời nói này từ từ nói đến 10 phần bình tĩnh. Nhưng là, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó kịch chấn. Lời nói này bao hàm quá nhiều tin tức cùng nội dung. Cũng từ Lập Địa Kim Cương trong lời nói như vậy, cũng khẳng định năm đó một trận chiến. Năm đó ngũ cự đầu một trận chiến. Tới vội vàng, đi đến vội vàng, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả có thể có cơ hội mắt thấy chi. Mọi người cũng vẻn vẹn về sau nghe nói mà thôi. Nghe nói là ngũ đại cự kiếm là vạn thế kiếm một trận chiến. Thiên băng địa liệt, hiện tại lập địa kim cương từ từ nói đến. Cái này cũng liền có thể xác định. Năm đó kiếm châu ngũ cự đầu đích đích xác xác là vì vạn thế kiếm triển khai một trận kinh thiên động địa tuyệt thế đại chiến. Có thể nói là đánh cho thiên băng địa liệt. Cũng chính bởi vì trận chiến này, khiến cho chiến thần tọa hóa. Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng cũng ẩn thế không ra, khiến cho đương kim kiếm châu ngũ cự đầu. Vậy chỉ bất quá là tam cự đầu thôi. Hiện tại trong ba bá chủ, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương hai người bọn họ chính là liên thủ. Đem lấy được vạn thế kiếm. Tại cường đại như vậy vô địch liên minh phía dưới, ai còn có thể dung chuyển chi? Chỉ sợ mặc cho ai cũng đều không có khả năng từ lập địa kim cương. Hạo Hải Tuyệt Lão trong tay cướp đi vạn thế kiếm. Có cái gì tốt bàn bạc kỹ hơn? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Khoát tay áo. Bình tĩnh nói. Ta lấy đi vạn thế kiếm. Các ngươi từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó. Tất cả đều vui vẻ. Lý Thất Dạ lời như vậy. Thái độ như vậy. Lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi cười khổ một cái. Bá đạo như vậy. Thiên hạ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Nhìn xem Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Vậy đơn giản chính là không có đem Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương để vào mắt. Thậm chí có thể nói. Lý Thất Dạ đây quả thực là có chút không nhịn được bộ dáng. Giống như là đuổi ruồi một dạng. Muốn đem Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương đuổi đi. Thử hỏi thiên hạ. Còn có người nào dám đối với Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương như vậy thái độ? Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Muốn cầm đi vạn thế kiếm, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ở thời điểm này, chỉ gặp Cửu Luân Thành bên này, sau lưng lập địa kim cương, một tên lão giả đứng dậy. Lão giả này mười phần già nua, nếp nhăn trên mặt đã nếp nhăn đồng dạng, một tầng lại một tầng. Lão giả này dáng người cũng không cao lớn, thậm chí có chút lưng cong. Phía sau kia phần lưng hơi gồ lên lên kia, tựa như là một tòa thiết sơn một dạng, cho người ta một loại có thể áp sập chư thiên cảm giác. Địa Đà Cổ Tổ, vừa nhìn thấy vị này hơi đen còng lão tổ, có một vị đại giáo lão tổ kinh hô một tiếng. Rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng không nhận ra vị lão tổ này. Nhưng là, vừa nghe đến danh tự này thời điểm, lại có thật nhiều tu sĩ cường giả nghe qua uy danh của hắn. Địa Đà Cổ Tổ, Cửu Luân Thành ngũ cổ tổ đứng đầu. Có tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhẹ giọng nói ra, cùng Già Luân kiếm thần nổi danh. Lập địa kim cương còn không có xuất thủ. Địa Đà Cổ Tổ đã đứng dậy. Đây là muốn cho Lý Thất Dạ một cái bao uy ý tứ. Cái này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Mặc dù lập địa kim cương còn không có xuất thủ, nhưng là, một cái Địa Đà Cổ Tổ đã để tâm thần người vì đó kịch chấn. Địa Đà Cổ Tổ, Cửu Luân Thành ngũ cổ tổ một trong, mặc dù không bằng lập địa kim cương cường đại, nhưng là, danh xưng là Cửu Luân Thành người thứ hai. Thậm chí có nghe đồn nói, niên kỷ của hắn so lập địa kim cương còn muốn lớn. Địa Đà Cổ Tổ xuất chiến. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Địa Đà muốn đùa nghịch uy phong. Ta cùng ngươi đùa giỡn một chút như thế nào? Ở thời điểm này, một tiếng cười to vang lên. Trong chớp mắt này, có một người từ trên trời giáng xuống. Người từ trên trời hạ xuống này chính là một cái thần thái uy vũ lão giả. Lão giả này râu tóc trắng bệch. Trong lúc phất tay, có uy hiếp thiên hạ chi thế. Cổ Dương Hiền giả. Vừa nhìn thấy vị này từ trên trời giáng xuống lão giả. Ở đây không ít tu sĩ cường giả lập tức liền nhận ra hắn. Bởi vì trước đó đoạt bảo, Cổ Dương Hiền giả liền lộ ra mặt. Cổ Dương Hiền giả cũng tới. Nhìn thấy Cổ Dương Hiền giả, không ít người hét to một tiếng. Cổ Dương Hiền giả, chính là Mộc Kiếm Thánh Quốc cường đại nhất lão tổ. Không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng là Mộc Kiếm Thánh Ma Hoàng Đế Tùng Diệp Kiếm chủ chết thảm tại kiếm chín trong tay đằng sau, hắn liền lại một lần nữa xuất thế. Lúc này, Cổ Dương Hiền giả muốn khiêu chiến Địa Đà Cổ Tổ. Điều này cũng làm cho Không Trẻ Măng xem một chút. Trước đó, Mộc Kiếm Thánh Quốc chính là cùng Hải Đế Kiếm Quốc liên hôn, mà Hải Đế Kiếm Quốc lại cùng Cửu Luân Thành kết minh. Hiện tại Cổ Dương Hiền giả muốn cùng Địa Đà Cổ Tổ một trận chiến, vậy liền mang ý nghĩa Mộc Kiếm Thánh Quốc cùng Hải Đế Kiếm Quốc ở giữa liên hôn hoặc là liên minh đó nhất định là thất bại. Không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Ở thời điểm này, Mộc Kiếm Thánh Quốc là lựa chọn đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Tốt, nguyên lai là Cổ Dương đạo huynh. Đã lâu, nếu đạo huynh muốn một trận chiến, ta phụng bồi là được. Địa Đà Cổ Tổ cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, nói ra, đạo huynh xin chỉ giáo. Vừa dứt lời xong, hắn thân nghiêng một chút, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn lưng còng liền trong nháy mắt như to lớn thiết sơn một dạng đánh tới. Nghe được, phanh, phanh, phanh, không gian thanh âm vỡ nát vang lên. Lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt có thể xé mở đại dương mênh mông. Đụng như vậy chính là đánh phía Cổ Dương Hiền giả. Nhưng là, khủng bố tuyệt luân lực trùng kích oanh đến. Ở ngoài ngàn dặm tu sĩ cường giả đều bị đánh bay. Có đạo hạnh cạn tu sĩ chính là. A, một tiếng hét thảm, bị oanh thành huyết vụ. Má ơi, tránh xa một chút, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hồn phi phách tán. Hét lên một tiếng, vội vàng lui lại, tồn tại cường đại như thế liều mạng, uy lực không gì sánh kịp. Nếu là phóng túng lực lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết khoảng cách gần đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả sẽ chết thảm. Đến hay lắm. Đối mặt Địa Đà Cổ Tổ một kích, Cổ Dương Hiền giả cười lớn một tiếng, kiếm lên, nghe được, keng, keng, keng, bên tai không dứt kiếm minh, chỉ gặp kiếm ảnh hiển hiện, một gốc che trời kiếm thụ sừng sững giữa thiên địa, ngàn vạn thần kiếm hóa thành kiếm mạc, rủ xuống kiếm mang như là như thác trời, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng kinh thiên địa động thanh âm. Chỉ gặp Cổ Dương Hiền giả cùng Địa Đà Cổ Tổ bắt đầu liều mạng. Lực trùng kích cường đại giống như lật tung thiên địa. Đã như vậy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này Già Luân Kiếm Thần chậm chậm nói. Lục ỷ cô nương, ngươi là có hay không muốn cản đường của ta? Lúc này Già Luân Kiếm Thần đứng ra muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Mà Lục ỷ kiếm lên. Oanh, tiếng vang, kiếm ảnh nguy nga, như thiên địa cự mạch. Nói ra, phụng bồi, tốt, Già Luân Kiếm Thần cũng không khách khí. Thét dài một tiếng, vạn kiếm nhất truyền, thiên địa là vòng, chém xuống dưới, kiếm khí đáng sợ tàn phá bừa bãi ngàn vạn dặm, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều vội vàng lui lại. Kéo ra xa xôi khoảng cách, tại khủng bố như thế kiếm bộc phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ ràng, xem ra là tàng long ngọa hổ. Có ý tứ, có ý tứ, ở thời điểm này, Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc trong đội ngũ các trạm ra một vị cổ tổ. Đứng dậy, đã có khiêu chiến Lý Thất Dạ ý tứ, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận. Cách chương.